được đặt giữa trung tâm khu vực phồn hoa của thành phố này. Đường Chí Long quả nhiên có tầm nhìn xa, hơn 10 năm trước ông cũng đã có linh cảm, mảnh đất này sẽ như cuồng long ngạo hổ, nhanh chóng phát triển mạnh mẽ, cho nên lúc đó tại đây đã thu mua cả khu phố buôn bán, dùng thời gian 3 năm ngắn ngủi, xây dựng nên khách sạn lớn này. Chỉ là bởi vì năm đó trận hỏa hoạn lớn đã làm hơn 10 người mất mạng, tòa kiến trúc kiêu ngạo này âm thầm nhanh chóng bị đổi chủ. Rốt cuộc 12 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Trang Hạo Nhiên ngồi phía sau xe, nhìn từng khu phố sầm uất này, những cửa kính đẹp tinh xảo, lấp lánh lướt qua mắt anh, nhìn thấy vô số người qua lại, tất cả đều là những thành phần tri thức, có lẽ là thiên kim tiểu thư hay du khách trên thế giới, đều đang sôi nổi vui vẻ mua sắm. Thỉnh thoảng còn có thể thấy thiếu nữ Nhật Bản mặc những bộ quần áo thời trang đi trên đường, dắt tay nhau vui vẻ đi về phía trước. Tại đây giá thuê 1 m² cửa hàng lên đến 10 triệu. Càng không cần phải nói, nhưng văn phòng lộng lẫy kia, nếu như không phải vì trận hỏa hoạn lớn kia, bây giờ Đường Chí Long chính là người điều hành cả khu phố buôn bán này cùng với vị trí chủ tịch khách sạn Duy Hy Đinh này.